Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 288 quyết định 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử vợ yêu được cung 288 quyết định. 1. Cả căn phòng lập tức chìm trong im lặng. Nó im lặng đến nỗi có một sự tĩnh lặng không thể diễn tả, một cảm giác ngột ngạt bao trùm. Biểu cảm của Tịch Tâm Ý trở nên tái nhợt và cứng nhắc bên dưới ánh mắt thất vọng và u ám của Hàn Nhất Phong. Hàn Nhất Phong nhìn chằm chằm vào Tịch Tâm Ý, không bỏ sót biểu cảm nào của cô. Một lát sau anh nói tiếp, đến lúc này, anh đã sắp xếp và phân tích mọi chuyện giữa chúng ta từ đầu đến giờ. Anh thừa nhận rằng chúng ta đã có nhiều watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 288 quyết định. 1. Khoảng thời gian hạnh phúc nhưng, Tâm Ý, hành trình trong tương lai còn rất dài. Anh đã phải xem xét và xác định lại mối quan hệ của chúng ta sau những chuyện đã xảy ra. Nhất Phong, đủ rồi. Làm ơn đừng nói nữa. Dường như biết Hàn Nhất Phong sắp nói gì tiếp theo, Tịch Tâm Ý trong cơn hoảng loạn bám lấy Hàn Nhất Phong. Cô muốn đưa tay ra che miệng Hàn Nhất Phong, ngăn anh tiếp tục. Lúc này Hàn Nhất Phong quyết tâm giải quyết hết tất cả mọi chuyện một lần, anh watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 288 quyết định. 1. Đưa tay ra bắt lấy cô và giọng anh cực kỳ nặng nề. Tâm Ý, để anh nói xong đã, anh không thể giả vờ rằng tất cả những điều này đã không xảy ra. Thay vì ép buộc bản thân tiếp tục như thế này, chúng ta nên thẳng thắn với nhau. Với tình hình hiện tại của em, anh sẽ không vô trách nhiệm. Khi Nguyệt Ảnh và Hàn Thị ổn định, tất cả những tin đồn này đã chìm xuống, chúng ta cũng sẽ giải quyết chuyện này giữa chúng ta. Đứa trẻ này, anh hy vọng rằng em có thể bỏ nó đi. Anh sẽ làm hết sức mình để bù đắp cho em. Một lựa chọn khác là sinh đứa nhỏ ra, nhưng sau một năm, anh sẽ đưa cho em watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 288. Quyết định, 1. Đơn ly hôn và bồi thường xứng đáng cho em. Hàn Nhất Phong đã phải tranh đấu trong suốt những ngày qua. Khi phải đưa ra quyết định như vậy, anh cũng cảm thấy vô cùng đau xót, nhưng bây giờ sau khi những lời đó phát ra, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng bình tĩnh và dường như anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cái gì, Nhất Phong, anh đang nói gì vậy? Anh muốn em phá thai, anh muốn ly dị với em. Đôi mắt sưng húp của Tịch Tâm Ý ánh lên sự hoài nghi và nhìn chằm chằm vào Hàn Nhất Phong. Đôi mắt cô tràn ngập đau đớn và toàn thân cô cứng watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 288 quyết định. 1. Đờ, anh muốn em bỏ con của chúng ta. Có phải, khi thấy Tịch Tâm Ý sắp không chịu được nữa, Hàn Nhất Phong cảm thấy trong lòng tràn ngập thống khổ, nhưng anh vẫn trả lời chắc chắn. Anh chỉ hy vọng rằng những điều này sẽ không trở nên lộn xộn hơn trong tương lai. Nếu kết thúc là lựa chọn tốt nhất cho cả hai thì cứ làm mọi việc thật đơn giản là được. Không, em không muốn, em không muốn, dầm, nhìn thấy sự kiên quyết của Hàn Nhất watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 288 quyết định. 1. Phòng Tịch Tâm Ý lập tức phát điên, cô vung tay và quét đi tất cả những thứ trên tủ. Đồ đạc trên tủ rơi xuống đất, cô ấy thậm chí còn nhặt một trong những ly thủy tinh và ném nó vào Hàn Nhất Phong. Cô hoảng loạn ôm bụng và giữa cơn khủng hoảng, cô bật khóc. Tôi sẽ không phá thai, đó là con của chúng ta. Đồ tàn nhẫn, cút ra ngoài, tôi sẽ không bao giờ phá thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nhất Phong không né tránh, vì vậy anh bị ly thủy tinh đập vào và chất lỏng ấm áp văng lên khắp người anh ta. Chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành trước mặt anh. Anh đứng đó và nhìn Tịch Tâm Ý, cô đang watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 288 quyết định. 1. Khóc lớn trong chăn, đôi mắt anh tối sầm lại, anh im lặng một lúc rồi cuối cùng anh thở dài và quay người đi. Trước khi bước ra đến cửa, Hàn Nhất Phong đột nhiên dừng lại và nói. Em có thể chọn một trong hai, anh vẫn cho em một sự lựa chọn và anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn đó. Có phải anh bắt tôi bỏ đứa trẻ và ly dị với tôi vì chuyện nhỏ nhặt đó với Hạ Dạ không? Tôi đã nói rằng những điều đó là trong quá khứ, không phải bây giờ mọi người đều sống tốt cả sao? Tại sao anh phải khư khư giữ nó trong lòng? Nhất Phong, mọi người đều mệt mỏi. Nếu watermark with watermark free upgrade to remove this message, đọc truyện tại VITETWAITEA 288 quyết định. 1. Chúng ta có thể buông bỏ tất cả những điều này và bắt đầu lại, chúng ta sẽ rất hạnh phúc. anh có nghĩ rằng ngay cả khi chúng ta chia tay, anh và Hạ Dạ có thể trở lại như xưa không? Tịch Tầm Ý khóc lóc nhìn Hàn Nhất Phong, giọng nói khàn khàn của cô bây giờ nhuốm màu giận dữ. Bị cô dùng những lời chỉ trích vô lý như vậy, Hàn Nhất Phong lại cảm thấy bất lực. Quay lưng lại với cô, anh nói mà không hề quay lại nhìn. Dù chuyện gì xảy ra giữa anh và em chỉ là do vấn đề của chúng ta. Không liên quan gì đến ai khác, em không cần phải kéo Hạ Dạ vào. Đã có quá nhiều watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 288 quyết định. 1. Vấn đề giữa chúng ta rồi, và tự bản thân em cũng biết như vậy. Không liên quan tới cô ta, có phải bây giờ bảo vệ cô ta là tất cả những gì anh biết không? Này, tôi hỏi anh, đây là gì? Đây là gì? Khi câu hỏi của Tịch Tâm Ý quấy nhiễu anh, một hình ảnh chập chờn lướt qua tâm trí anh và đột nhiên những tấm ảnh rơi xuống xung quanh Hàn Nhất Phong là những bức ảnh của Hàn Nhất Phong và Tịch Hạ Dạ ở ven sông ngày hôm đó. Các bức ảnh được chụp từ mọi góc độ, vì vậy trông có vẻ hai người rất thân thiết như watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 288 quyết định. 1. Thể hai người đang yêu nhau. Ram, cùng với âm thanh giận dữ đó, những bức ảnh bay khắp nơi và rơi xuống lộn xộn trước mặt Hàn Nhất Phong. Anh cau mày và vô thức nhìn xuống những bức ảnh. Ngoài dự đoán, anh nhìn thấy bức ảnh của mình và Tịch Hạ Dạ. Anh sững sờ, bỗng anh nghĩ về điều gì đó và khuôn mặt trầm xuống. Khuôn mặt nghiêm nghị của anh lóe lên sự lạnh lùng, anh đột nhiên ngước lên nhìn Tịch Tâm Ý đang đẫm lệ và giận dữ. Lạnh lùng, anh gặng hỏi, em thuê người theo dõi anh. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 288 quyết định. 1. Thấy căng cứng không thể tả. Một tình yêu đáng nhớ. Những từ này chợt lóe lên trong đầu anh. Ngay lập tức chúng đột nhiên trở nên như kim băng, đâm vào cơ thể anh. Tất cả những gì anh cảm nhận được là sự lạnh lẽo, đau đớn, tê tâm liệt phế. Không phải anh bảo rằng anh và cô ta đã là quá khứ sao? Rồi sao đây, hãy nói cho tôi biết đây là gì? Nhất Phong, tôi luôn tin rằng anh yêu tôi sâu sắc và sẽ không gây ra sự ồn ào lớn như vậy, nhưng lần này, tại sao? Anh đã tha thứ cho tôi rất nhiều lần. Lần này chúng ta có nên đổi vai watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 288 quyết định. 1. Cho nhau không nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ cần biết điều này một lần. Có phải là vì điều này? Đây có phải là lý do tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Hai tay của Tịch Tâm Ý siết chặt lấy anh, cô nhìn chằm chằm Hàn Nhất Phong. Hàn Nhất Phong đột nhiên mệt mỏi nhắm mắt. Anh hít mạnh và một lúc sau anh mở mắt ra, ngẫu nhiên ném những bức ảnh sang một bên, anh không bận tâm đến Tịch Hạ Dạ nữa và tiếp tục bỏ đi. Hạ Dạ và Mộ Du Thần đã kết hôn trước năm mới rồi. Em không cảm thấy những điều này thật nực cười à, watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 288 quyết định. T, nói xong, bóng dáng cao lớn của anh biến mất sau cánh cửa. Bình luận, 4, bình chọn với bình chọn sống tĩnh chung xếp hạng chương này watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.